Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, Đồng Minh. Tìm ra hắc giáp ma thần ý nghĩ, xoay quanh ở Dịch Vân trong đầu. Hắn trầm ngâm đầy đủ một phút thời gian, thoáng thăm dò ở vào trong cơ thể mình năng lượng dấu ấn. Cũng không có vội vã đi ngược dòng nước. Đi tìm hắc giáp ma thần vị trí, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Doanh Châu đảo vợ chồng. Hai vị tìm Dịch Mỗ, không biết có chuyện gì muốn nói. Vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau. Họ Doanh nam tử cười nói, kỳ thực không chuyện quan trọng gì. Hai vợ chồng ta, nguyên bản cũng nghiêng về cùng nhân tộc đồng thời lui ra núi sâu đầm lớn. Cũng không phải rất sợ chết. Chẳng qua là cảm thấy hy sinh vô vị không có ý nghĩa. Bất quá, Dịch công tử cùng Lâm tiên tử lần này trở về, tựa hồ muốn nhiệt huyết đánh một trận. Nếu Dịch công tử tự tin tràn đầy, ta ngược lại thật ra cảm thấy tò mò. Thoáng cùng phu nhân thương lượng một chút, hai vợ chồng ta liền quyết định đồng thời lưu lại, chứng kiến một hồi Dịch công tử cùng hắc giáp ma thần trận đại chiến này. Vậy đại khái cũng là khả năng nhất trọng thương hắc giáp ma thần một lần chiến đấu. Chiến đấu như vậy, hai vợ chồng ta không muốn bỏ qua. Lưu lại, cũng có thể giúp điểm bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Họ Doanh nam tử nói tới hời hợt. Dịch Vân nghe xong hơi run run. Doanh Châu đảo vợ chồng. Đây là quyết định lưu lại tử chiến. Tự mình chắc chắn từ hắc giáp ma thần trên tay đào tẩu. Có thể Doanh Châu đảo vợ chồng có thể chưa chắc có. Bọn họ lưu lại, liền có nguy hiểm có thể chết đi. Làm nhân tộc, liều chết cùng hoang tộc sóng vai một trận chiến. Này lấy được Dịch Vân rất nhiều hảo cảm. Hơn nữa muốn nói e ngại Dịch Vân. Doanh Châu đảo vợ chồng đại khái là không sợ nhất Dịch Vân. Bởi vì hai người bọn họ vợ chồng chính là người cô đơn. Bọn họ ẩn cư Doanh Châu đảo. Căn bản không phải cái gì thế lực lớn. Hai người đều là nhàn vân giã hạc. Mình coi như tương lai chúa tể thiên nguyên giới thế lực phân bố. Cũng không ảnh hưởng tới bọn họ cái gì. Cảm tạ hai vị thâm minh đại nghĩa. Dịch Vân ôm quyền. Hắn là cái có cừu oán thì sẽ báo người. Nhưng cũng là cái nhớ người khác, ân tình người. Doanh Châu đảo vợ chồng khoản này tình. Hắn nhớ rồi. Nếu chúng ta bây giờ đã kết thành đồng minh, không biết Dịch công tử có thể hay không đem ý nghĩ trong lòng báo cho một. Hai, ta nhìn Dịch công tử vẻ mặt, cảm thấy Dịch công tử đối với chuyện lần này, hẳn là có ứng đối phương pháp. Doanh Châu đảo đảo chủ hỏi, hắn nhìn Dịch Vân một mực thong dong trấn định, không có bởi vì bị gieo xuống dấu ấn mà có chỗ hoảng loạn. Tuy rằng hắn cũng không cho là Dịch Vân đối với hắc giáp ma thần dấu ấn có thể làm trò gì. Nhưng nếu Dịch Vân không hề e ngại, vậy ít nhất là phải làm hảo cùng hắc giáp ma thần quyết một trận tử chiến kế hoạch cùng chuẩn bị. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, Dịch Vân cũng sẽ không đứt nhưng từ chối nhân tộc điều kiện. Đối với càn khôn vô cực đại trận không thèm liếc một cái. Doanh Châu đảo vợ chồng hai người quyết định lưu lại tử chiến. Đưa ra yêu cầu như thế hợp tình hợp lý. Chỉ là bởi vì tử tinh có thể điều khiển hắc giáp ma thần tinh thần năng lượng sự tình. Dịch Vân khó nói rõ. Hắn chỉ hơi trầm ngâm về sau. Nói ra, ta nguyên bản có một kế hoạch. Nhưng đêm nay về sau, tình huống sợ rằng sẽ sinh ra biến hóa. Vì lẽ đó, ta muốn chờ có kết quả về sau, lại hướng hai vị thuyết minh. Doanh Châu đảo vợ chồng hơi run run. Việc quan hệ hắc giáp ma thần, không cần nói một đêm, coi như là mấy cái buổi tối, có thể sinh ra loại biến hóa nào đến. Nhưng lời này là từ Dịch Vân nói ra được. Doanh Châu đảo vợ chồng hai người liếc nhau một cái, liền gật đầu nói, nếu như thế, vậy chúng ta vợ chồng liền lẳng lặng chờ đợi tin tức. Được, ngày hôm nay tranh luận như thế hồi lâu. Các ngươi hai vị cũng mệt mỏi. Sớm chút nghỉ ngơi đi. cũng tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Dịch Vân khách khí nói ra, Doanh Châu đảo vợ chồng hai người nhìn ra, Dịch Vân nên còn có ít lời muốn cùng Khương Tiểu Nhu bọn họ nói. Hai người bọn họ khẽ mỉm cười, đứng lên nói, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Đời trước Hoang Vương gọi tới hai tên hầu gái, cung kính mà đem Doanh Châu đảo vợ chồng hai người dẫn ra điện đi tới. Chỉ cần là với bọn hắn kề vai chiến đấu, nhân tộc cũng sẽ tự nhiên chịu đến hoang tộc tôn trọng. Cần phải Doanh Châu đảo vợ chồng hai người đi rồi. Khương Tiểu Nhu đi tới Dịch Vân trước mặt, trong lòng vừa lo lắng, lại là khó chịu. Nguyên bản nàng còn muốn khuyên Dịch Vân xa xa mà rời đi. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân cũng bị Hắc Giáp Ma Thần nhìn chằm chằm. Nàng tin tưởng Dịch Vân nói tới mình có thể ở Hắc Giáp Ma Thần trước mặt bình yên đào tẩu. Nhưng là bây giờ bị Hắc Giáp Ma Thần khóa chặt về sau. Coi như Dịch Vân đào tẩu cũng vô dụng. Đào tẩu về sau, mặc kệ đến chân trời góc biển, hắn cũng có bị Hắc Giáp Ma Thần rất mau tìm đến. Dường như ruồi bâu lấy mật, không chết không thôi. Dịch Vân là mạnh, nhưng hắn có thể mạnh đến có thể một lần lại một lần. Từ Hắc Giáp Ma Thần trong tay bỏ chạy sao? Tiểu Nhu tỷ, không cần phải lo lắng. Kỳ thực ta đã có dự định, Hắc Giáp Ma Thần hắn khóa chặt ta, đối với ta kỳ thực không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, đúng là cho ta một cái khả năng cơ hội. Dịch Vân nói ra, cơ hội gì? Đời trước Hoang Vương cùng Khương Tiểu Nhu đều là sững sờ, chuyện như vậy, mặc cho là ai đều tránh chi e sợ cho không kịp. Lại bị Dịch Vân nói thành khả năng cơ hội, liền ngay cả Lâm Tâm Đồng cũng là đôi mắt đẹp lóe lên. Nàng cũng không biết Dịch Vân đến tột cùng có loại nào dự định. Thanh Quỳ tiền bối, Dịch Vân bỗng nhiên nhìn về phía Mục Đồng. Tuy rằng bây giờ hắn bất luận địa vị cùng thực lực đều cao hơn Mục Đồng, nhưng đối với Mục Đồng, Dịch Vân thiếu nợ một lần ân cứu mạng. Hắn đối với Mục Đồng trước sau phi thường kính trọng. Mục Đồng gật đầu nói, Dịch công tử mời nói. Không biết, nếu như ta đem Hắc Giáp Ma Thần loại ở trên người ta dấu ấn, rời đi cho ngươi, chuyện này, Mục Đồng tiền bối có nguyện ý hay không? Dịch Vân vừa suy tư thời điểm, đã có quyết đoán. Hắn muốn lợi dụng Hắc Giáp Ma Thần gieo xuống dấu ấn tinh thần tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Hắc Giáp Ma Thần, nhưng cũng không thể mang theo này dấu ấn tinh thần đi vào tìm kiếm Hắc Giáp Ma Thần, bằng không chính là đả thảo kinh xà. Bởi vậy này dấu ấn tinh thần nhất định phải có một người đến chịu đựng, mà người này cũng nhất định phải ở hắn hành động thời điểm ở lại chỗ này. Bình thường võ giả là không thể chịu đựng Hắc Giáp Ma Thần tinh thần uy thế. Trong này thích hợp nhất chính là Mục Đồng, tâm hắn chí kiên định, hơn nữa đáng giá tín nhiệm. Mục Đồng sững sờ, lập tức nói ra, ngươi có thể rời đi Hắc Giáp Ma Thần dấu ấn tinh thần. Mặc kệ đời trước Hoang Vương vẫn là Khương Tiểu Nhu, cũng đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắc Giáp Ma Thần dấu ấn tinh thần cường đại cỡ nào? Chỉ là khứ trừ cũng đã khó như lên trời, còn muốn chuyển đến khác trên người một người, điều này có thể sao? Thử xem đi, ta cũng không biết có thể hay không. Chỉ cần Thanh Quỳ tiền bối đồng ý, vậy ta hiện tại liền có thể bắt đầu. Chờ cùng Hắc Giáp Ma Thần hoàn toàn khai chiến về sau, ta tự nhiên sẽ đem này dấu ấn tinh thần từ tiền bối trên thân ngoại trừ. Dịch Vân chưa hề đem lại, nói chết, nếu như chỉ là ngoại trừ lần theo dấu ấn, muốn đơn giản rất nhiều, mà rời đi, liền khó khăn, ta tự nhiên là nguyện ý. Vậy có thể hay không đem Hoang Vương bệ hạ trên người dấu ấn cũng rời đi? Mục Đồng vội vàng hỏi, hắn đối với hoang tộc trung thành tuyệt đối. Để hắn mang Khương Tiểu Nhu đi chết, hắn đều không biết do dự. Dịch Vân nói, tiền bối yên tâm đi, này truy sát dấu ấn căn bản không thành vấn đề. Ta coi như không thể đem nó rời đi, cũng có thể đem nó biến mất. Bất quá bây giờ động thủ, sẽ chỉ làm Hắc Giáp Ma Thần cảnh giác. Dịch Vân chưa từng có đem truy sát dấu ấn để ở trong lòng. Còn Khương Tiểu Nhu an toàn, hắn cũng không lo lắng. Hắn còn có Hàng Thần Tháp đây. Dịch Vân dăm ba câu, liền để nguyên bản vô cùng sốt sắng cục diện làm giảm bớt rất nhiều. Sự tự tin của hắn cùng thong dong, lây nhiễm ở đây rất nhiều người, để nguyên bản một hồi đầy dẫy bi tráng bầu không khí. Tựa hồ muốn toàn bộ chết trận chiến đấu, trở nên không đáng sợ như vậy. Đúng rồi, Thanh Quỳ tiền bối, Hoang Vương bệ hạ, mấy vị này là ta ở Thái A Thần Quốc ân sư. Bằng hữu, lúc trước Thái A Thần Thành phá thành, bọn họ bị bắt làm tù binh, ở núi sâu đầm lớn bị giam giữ thời gian mười mấy năm. Bây giờ bị mộ binh tiến nhập hoang tộc trong đại quân. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân đang khi nói chuyện, hướng đi Thương Nhan đám người. Thương Nhan, Kiếm Ca, Dương Khinh Vân cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngày hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện đều vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Dịch Vân đã không riêng nắm giữ ở thiên nguyên giới kể đến hàng đầu địa vị. Hơn nữa đối mặt Hắc Giáp Ma Thần, hắn đã thành tất cả mọi người người tâm phúc. Nguyên bản cơ hồ tuyệt vọng tình trạng, bởi vì sự xuất hiện của hắn mà hóa giải hơn nửa, có xoay chuyển tình thế cảm giác. Trong lúc nói cười nghịch chuyển thiên hạ thời cuộc, Dịch Vân ở ngăn ngắn thời gian mười mấy năm, có thể trở thành một nhân vật như vậy, thực sự khó mà tin nổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,